Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 2, trừng phạt. Đương nhiên là đợi được buổi tối, bọn họ nhân đại bộ phận đều ngủ, đó là cho dù có tuần tra người, vậy cũng khẳng định rất là mệt mỏi. Nếu như là loại kia lén gian dùng mánh lới người, còn có thể nhân cơ hội ngủ một giấc. Đến lúc đó chúng ta có thể trước tiên lặng lẽ tiếp cận, chờ những kia tuần tra người phát hiện thời gian chúng ta đã tiếp cận đoàn xe, đến lúc đó một xung phong liền có thể đến xe nơi đó, đem xe đẩy ra một hai chiếc liền có thể xông thẳng mà vào. Khi đó đối mặt chúng ta, bọn họ những người này chính là đợi làm thịt cừu con. Vây lên đoàn xe trái lại có thể để cho chúng ta đưa bọn họ một lưới bắt hết. Âm nhu thanh âm của, mang theo nhàn nhạt kiêu ngạo nói rằng, cái kia thô lỗ thanh âm của yên lặng một hồi, mới nói, đại ca, ngươi thấy thế nào? Lão tam, liền y theo lão nhị nói tới làm việc. Một đạo bá đạo thanh âm của truyền đến, âm thanh biến mất, một lát sau, cảm thấy bọn họ không hề nói rồi. Cổ Hà đem linh hồn chi lực thu hồi, cảm chi một hồi, thực lực của hai bên, đoàn xe phía bên kia, tối cường giả cũng bất quá là hai cái đại đấu sư. Một năm sau đại đấu sư, một đại đấu sư tam tinh, mà bỏ mạng đầu bên này có ba cái đại đấu sư. Mạnh nhất cái kia một đại đấu sư thất tinh, cái kia thanh âm nói chuyện âm nhu đại đấu sư tứ tinh. Âm thanh thô lỗ cũng là đại đấu sư tứ tinh, tầng cao nhất sức chiến đấu. Hai người cách biệt thực sự quá lớn, coi như là đoàn xe ở đại đấu sư trở xuống số lượng so với này quần tên côn đồ nhiều. Đoàn xe đại đấu sư trở xuống thắng rồi có thể làm sao? Thắng rồi cũng là thắng thảm, một đại đấu sư liền có thể ung dung đánh xuyên qua. Cổ Hà híp mắt tự nói, xem ra cần phải cân bằng một hồi xong phương sức chiến đấu. Không phải vậy lấy cái kia lão nhị quy hoạch, vẫn đúng là có thể chỉ là được rất ít tổn thất đem đoàn xe phản kháng hủy diệt. Ngồi xếp bằng, Cổ Hà an tĩnh cùng đợi song phương va chạm. Ở ăn xong cơm tối, đoàn xe người đại đa số đều trở lại trong lều vải, chuẩn bị giải lao, chính là ở bên ngoài tán gẫu người nói chuyện. Thấy đại đa số người đều đi rồi, cũng là vô vị trở lại lều bạt, đợi được đoàn xe triệt để yên tĩnh lại, chỉ có một đống lửa trại ở trong đội xe ương cháy hừng hực. Thả một điểm chiếu sáng sáng chu vi, đội tuần tra viên đều là đánh đuốc ở xe chu vi tuần tra. Một khi phát hiện động tĩnh gì chính là sẽ lập tức đi thăm dò xem. Dù sao tuần tra quan hệ đến đoàn xe hơn 100 người sinh mệnh. Hắc giác vực ban đêm có vẻ phá lệ hắc, chờ trại yên tĩnh lại, đám kia tên côn đồ nóng lòng muốn thử, trong đó cái kia thô lỗ thanh âm của lại là vang lên. Đại ca, hiện tại những tên kia cũng đã nghỉ ngơi, hơn nữa đêm nay có ở trên trời mây đen thổi qua. Chỉ cần chúng ta cẩn trọng một chút tới gần, bọn họ căn bản không phát hiện được chúng ta, hiện tại chúng ta có thể lên. Lần này cái kia âm nhu thanh âm của không có phản bác hắn. Hiển nhiên hắn cũng là cảm thấy hiện tại chính là công kích thời cơ tốt. Đấu sư trở lên, trước tiên đi theo ta, chờ chúng ta đem xe ban mở, những người còn lại nhất định phải ở nửa phút bên trong xông tới. Bằng không, ai không làm được, ta liền giết ai, bá đạo thanh âm của khiến người ta không thể cự tuyệt phân phó nói. Tiếp theo trong lúc đó một đoàn bóng đen, chậm rãi hướng về đoàn xe sờ soạng, Cổ Hà ở đoàn xe ác đồ phải phía trước cách đó không xa. Thẳng tắp khoảng cách phòng trừng vẫn chưa tới 1000 mét. Lúc này, bọn họ một cái nhà, Cổ Hà liền có thể thấy rõ ràng, đấu hoàng cường giả có thể nhìn ban đêm, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một hướng về đoàn xe sờ soạng bóng người. Cổ Hà cảm thấy cần làm chút chuyện, không phải vậy chính là nghiêng về một bên tàn sát, cái kia rất không phải. tiện tay lượm cục đá. Cổ Hà đặt ở trên tay Điên Điên, dùng đấu khí gói hàng, quay về cái kia đi ở cái cuối cùng đấu sư cong gối ném đi. Cục đá ném đi tốc độ cực nhanh, nhưng không có phát sinh một điểm âm thanh. Rất nhanh cục đá liền bắn trúng tên kia đấu sư cong gối. Sau đó không hề có một tiếng động rơi xuống đất. Vốn là tên kia đấu sư chính là khom người bước đi. Đang bị cục đá bắn trúng cong gối sau khi, hắn chỉ cảm thấy đùi phải mềm nhũn, cả người té lăn trên đất. Mặc dù hắn ngã chổng vó thanh âm của cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng ở như vậy ban đêm yên tĩnh, dù cho một tia âm thanh đều sẽ bị thả rất lớn. Huống chi người như vậy cỡ trung động vật ngã chổng vó thanh âm của. Chỉ nghe ở phụ cận tuần tra nhân viên quát lên. Ai ở nơi đó cũng quả quyết đem đuốc ném về phát ra âm thanh địa phương. Đang nhìn đến cái kia mười mấy bóng người, tuần tra nhân viên biến sắc mặt, âm thanh vang dội ở đoàn xe bầu trời nổ vang. Địch tấn công, ở đây đấu sư làm ra âm thanh ngay lập tức. Lão đại sắc mặt chính là trở nên cực kỳ đáng sợ. Cũng ngay lập tức ngồi xổm xuống, nhưng người khác cũng không có phản ứng của hắn năng lực. Bị ném quá tới đuốc nhìn rõ rõ ràng ràng, mắt thấy lẻn vào thất bại, lão đại lên cơn giận dữ. Đơn giản không hề che giấu thân hình, trái lại đứng dậy hướng đi cái kia phát ra âm thanh đấu sư. Đại ca, tha mạng, ngài để ta cái thứ nhất đi thuê xe đội cũng có thể. Đừng có giết ta, ngã chổng vó tên kia đấu sư vừa định bò lên, nhìn thấy đạo kia bá đạo thân hình, vội vã quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Nếu là mỗi người cũng giống như ngươi vậy. Vậy ta cái này Hắc Phong đoàn có còn nên mang? Phạm lỗi lầm liền muốn trừng phạt. Sai lầm bao lớn, trừng phạt bao lớn, mệnh căn của ngươi vốn không đủ đem ra trừng phạt. Còn muốn ta đi vòng ngươi? Lão đại một mặt giữ tợn hướng đi tên kia đấu sư. Trên đất đấu sư không dám phản kháng, chỉ là không ngừng dập đầu lại, trong miệng phát sinh tha mạng cầu xin. Nhưng không cần nói đi tới lão đại, liền phụ cận mấy cái đồng dạng vi đấu sư người, đều là mang theo nhàn nhạt bất mãn nhìn trên đất người. Cảm thấy chính là hắn phát ra âm thanh dẫn đến kế hoạch thất bại, để cho bọn họ không thể không mạnh mẽ tấn công đoàn xe. Đến là người chết đều có hắn một phần trách nhiệm, lão đại đi tới không ngừng dập đầu lại đấu sư bên cạnh. Đưa tay phải ra. Nhàn nhạt đấu khí quanh quẩn bàn tay mép sách, lề sách, quay về cái kia trên đất dập đầu lại xin tha người hung tợn nói. Muốn trách thì trách nơi này là Hắc Giác vực đi. Nói xong tay phải mang theo ác liệt kình phong, bổ về phía chân đất đấu sư. Lão đại bàn tay đánh xuống tốc độ cực nhanh, tay phải xé rách không khí. Ô ô tiếng nổ vang lên, bàn tay chỗ đi qua. Nhàn nhạt bạch tuyến mơ hồ có thể thấy được. Trên đất đấu sư chỉ kịp tuyệt vọng nhìn lão đại một chút. Cái cổ chính là bị đánh mở, đầu lâu bị cổ phun ra máu vọt tới giữa không trung, rơi xuống đất, xì ra dòng máu đồng thời bắn tung tóe lão đại một tiếng. Ở đại ca trừng phạt phạm sai lầm đội viên thời gian, đoàn xe tất cả mọi người bị cái kia một tiếng địch tấn công thức tỉnh. Mau mau nắm lấy đầu giường vũ khí, lao ra bên ngoài lều. Cường tráng nam nhân đứng sau xe. Trong đội xe cái kia số ít mấy cái không có bảo vệ thực lực bản thân lão nhân cùng nữ nhân thì bị tụ tập cùng một chỗ, giấu đi, bên ngoài đen kịt một màu. Không biết tình huống thế nào, cứ việc đoàn xe người tất cả đều tỉnh rồi, có thể xưng tụng là người nhiều thế chúng. Nhưng là không dám rời đi xe vòng vây, đi ra ngoài kiểm tra, lão đại ở giết chết sai được đấu sư, quay về cách đó không xa quát lên, kế hoạch thay đổi, các anh em, theo ta xông lên, ai đánh lái xe vòng, bên trong tài vật, nữ nhân, hắn có thể người chọn đầu tiên, đồng thời đơn độc thưởng 10.000 kim tệ, phía sau những kia chuẩn bị mở ra xe vòng lại lao ra đấu. sư một hồi đấu giả chúng, nhất thời gào gào thét lên vọt ra, quay về xe vòng xung kích mà đi. Lão đại cho ra hai cái tưởng thưởng, đối với những này đấu giả tới nói đều là cực kỳ hấp dẫn người. Lựa chọn thứ nhất không chỉ có mang ý nghĩa vinh dự, càng mang ý nghĩa có thể chọn trước thứ tốt, đương nhiên cũng cần bọn họ nhận thức thứ tốt. Mà thứ hai thưởng, 10.000 kim tệ đã đầy đủ mua một quyển hoàng giai cao cấp công pháp, tu luyện đấu sư đầy đủ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.